Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 893, chương 895. Tài Thần Đạo, Lý Liệt Hỏa Ngao Mộng lui cuộc so tài, còn lại ba tổ cũng lần lượt đào thải đối thủ, hoàn thành lên cấp. Ba tổ trận đấu, trừ Kim Quang Thánh Địa Liêm Linh bị Hoàng Long tộc Ngao mang đào thải. Tích Lôi Đàm Hình Bài Hát cùng Thông Thần Sơn Trang Tiễn Diệu cũng thuận lợi đào thải đối thủ mình. Lên cấp đến mấu chốt tua thứ tư trận đấu, Thái Dương Vương truyền nhân có chút đáng tiếc, nếu như không phải là con rồng kia tộc đúng lúc là Hoàng Long. Đổi còn lại hai cái long tộc, hắn không bị thua, thấy Liêm Linh bị loại bỏ, Bát Tí Viên Vương mặt lộ một tia tiếc nuối. Hoàng Long chính là long tộc chủ mạch, là long tộc rất nhiều trong huyết mạch tôn quý nhất một nhánh. Đồng thời huyết mạch lực lượng cũng cường đại nhất. Liêm Linh tuy là Thái Dương Vương chế Kim Quang Thánh Địa truyền nhân, nhưng so với long tộc dòng máu mạnh nhất hay lại là lực không hề bát. Bất hạnh sa sút, Ngao Mang, Ngao, nghe nói là long tộc trẻ tuổi người mạnh nhất. Hai người không chỉ có Hoàng Long máu, thiên phú cũng cực kỳ hơn người. Bây giờ Ngao Mang đào thải Liêm Linh, Ngao cũng tua chống thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Giờ phút này chúng ta tộc còn lại Hình Bài Hát cùng Tiễn Diệu hai người. Chống lại cái này hai cái Hoàng Long tộc thiên tài, tựa hồ không mừng lớn xem a. Nghe Tóc Đen nhìn phía dưới cũng liệt vào mà đứng Hoàng Long huynh muội, lại nhìn một chút một bên đại hán đầu chọc Hình Bài Hát cùng long đến tay áo Tiễn Diệu. Thanh âm khẽ giơ lên nói, khó nói, Hình Bài Hát là Lôi Hoàng truyền nhân, về phía trước mấy trận biểu hiện cũng rất xuất sắc. Hoàng Long nhất tộc tuy mạnh, nhưng chúng ta tộc hoàng chủ truyền thừa cũng tuyệt không thua gì. Chỉ là số tiền này hay, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Vuốt ve đốt ngón tay thượng bích ngọc chiếc nhẫn, Bàng Thương Lạc Mục Tiễn Diệu, trong mắt hiện lên mấy phần hiếu kỳ. Tiễn Diệu là tới từ Thông Thần Sơn Trang, trước mấy trận diễn võ, sử dụng thủ đoạn cũng phi thường mới mẻ. Trung quy mà nói, Thông Thần Sơn Trang Tài Thần Đạo về căn bản chất chính là đơn giản nhất trao đổi nguyên tắc. Tiền tài vốn là thế tục trao đổi vật, mọi người buông tha nguyên thủy vô tự lấy vật đổi vật. Phát minh tiền tệ, chế định hoàn chỉnh quy tắc, Thông Thần Sơn Trang Tài Thần Đạo, đó là cái gọi là thương đạo, cùng người giao dịch, cùng quỷ giao dịch, cùng bạn tri kỷ dịch, thậm chí còn cùng thiên địa giao dịch. Đây chính là Thông Thần Sơn Trang lực lượng. Ở vòng trước cùng Xích Long nhất tộc Ngao Sư lúc đối chiến, Tiễn Diệu đó là lấy quỷ bí tài thần đạo pháp trực tiếp hiến tế số lớn linh vật cho chuyển long ấm khí linh, để cho diễn võ không gian biến thành một mảnh lạnh vô cùng đáy biển, cực lớn trong trình độ áp chế Xích Long nhất tộc lực lượng. Sau khi Tiễn Diệu liền rơi vãi ra rộng lượng thần khôi ma lỗi, đối với Ngao Sư tiến hành cực kỳ tàn ác vây công, lấy áp đảo lực lượng hoàn thành vòng tỉ thí này. Nếu như người này không phải là tại chuyển long trong bầu, mà là ở vạn giới bên trong, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng khắp vạn giới thiên địa làm giao dịch? Nếu quả thật là như vậy, kia Thông Thần Sơn Trang liền nắm giữ đứng sau cổ thánh lực lượng. Về phần nói tại sao đứng sau cổ thánh, đó là bởi vì cổ thánh này đã coi như là vạn giới đại đạo một bộ phận. Thông Thần Sơn Trang nếu như ở trước mặt cổ thánh thi triển tài thần đạo, loại này cùng thiên địa giao dịch lực lượng, cổ thánh có thể trực tiếp đem bác bỏ, để cho không cách nào hoàn thành giao dịch, lấy được lực lượng. Bởi vì đã là bán kết, cuộc tỉ thí này cũng phải lộ ra rất là trọng yếu. Không ít trước cũng không có tới xem nhân tộc thế lực lớn người nắm quyền, giờ phút này đều rối rít làm được vị trí của mình, nhìn chăm chú chàng này nhân tộc cùng long tộc diễn võ tỉ đấu. Sư tôn, Lý gia trang nhân mới vừa mới chuẩn bị len lén rời đi, bị chúng ta cản hạ. ngài muốn không mau chân đến xem. Lý Liệt hỏa lực bộc phát lượng để cho Long tộc Tứ Đại Long Vương cũng vì đó kiêng kỵ, thậm chí dắt tay nhau điều động muốn có thể bắt được. Lý Trường An coi như Lý Gia Trang trang chủ, Lý Liệt Hỏa Gia Gia là bảo đảm Lý Liệt Hỏa an toàn, chỉ đành phải mang theo Lý Liệt Hỏa len lén chạy đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa động thủ, liền bị Thục Sơn ba vị mạch kiếm chủ cho chặn lại, mang về Thục Sơn trú trong đất. Nghe được Khương Minh hồi báo, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, lên hướng nhân tộc ba vị cổ thánh cùng Tứ Đại Long Vương nói một tiếng, liền theo Khương Minh rời đi. Bạch Mi lên rời đi, Bàng Thương cùng Xích Trạch Long Vương trong mắt cũng từ từ động một cái. Bạch Mi đột nhiên rời đi, tất nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu phải xử lý. Bất quá hai người mặc dù trong lòng trong sáng, lại cũng không có lộ ra, chỉ là liếc mắt nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, liền nghiêng đầu qua tiếp tục xem hướng dưới trận đã bộc phát chiến đấu kịch liệt. Cùng Khương Minh một đường trở lại Thục Sơn đội ngũ chỗ ở. Xa xa Bạch Mi liền thấy bị Lý Gia Trang đoàn người lưng đeo vẫn còn đang hôn mê Lý Liệt Hỏa. Lý Trường An một tiếng làm thô áo gai, mặt đầy ngưng trọng, từ Tứ Đại Long Vương tự mình xuất thủ muốn bắt chính mình tôn nhi một khắc kia trở đi. Lý Trường An liền biết này Thủy Tổ Long Đình là không thể ngây ngô. Không nghĩ tới chính mình lòng tốt mang theo tôn nhi cùng tộc nhân tới tham gia này độc nhất vô nhị thịnh hội, sẽ tạo thành hôm nay cục diện này. Lý giờ phút này Trường An hận không được hung hăng cho mình cái mặt già này mấy bạt tai, là giữ được tôn nhi mệnh. Lý Trường An quyết định thật nhanh đại hợp tộc nhân cùng tôn nhi liền phải rời khỏi chỗ này nguy hiểm Long Đàm. Có thể vừa mới lên đường, hắn liền bị ba gã đến áo xanh, khí tức mênh mông như vực sâu, hai mắt sắc bén như mang nam tử ngăn cản. Vốn là Lý Trường An còn tưởng rằng là Long tộc nhân muốn đối với bọn họ động thủ, nhưng là hỏi thăm một chút tới mới biết, này ba nam tử lại là trong truyền thuyết tòa kia Thục Sơn nhân ở ba gã mạch kiếm chủ hữu hảo mời mọc. Lý Trường An chỉ đành phải mang theo tộc nhân cùng tôn nhi chủ động đi tới Thục Sơn chỗ ở, lo lắng bất an chờ đợi. Thấy Bạch Mi đến, Lý Trường An liền vội vàng lên, trước Tứ Đại Long Vương liên thủ muốn bắt Lý Liệt Hỏa thời điểm, Bạch Mi đứng chắp tay, kinh sợ thối lui Thái Hoa Long Vương. Lý Trường An khắc sâu ấn tượng, lão hủ gặp qua đại tôn, cổ thánh giữa gọi rất tùy tiện, tên gì cũng nhìn tâm, nhưng là thấp hơn cổ thánh tồn tại, ra mắt cổ thánh, đều phải gọi hắn là đại tôn. Gọi khác đều là đại bất kính. Trong mắt nhìn ăn mặc huyền như sơn dã nông phu, tóc muối tiêu, đôi đốt ngón tay to lớn Lý Trường An, Bạch Mi khẽ gật gật đầu, theo bổn tông vào đi, bận rộn đáp một tiếng. Lý Trường An mới vừa hạ đem trên lưng tôn nhi phương hướng đến, giọng nói của Bạch Mi nhưng lại truyền tới, đem tên tiểu tử kia đồng thời mang vào. Động tác trên tay cứng đờ, Lý Trường An than thầm một tiếng, tôn nhi, xem ra hôm nay cửa ải này, ngươi là tránh không thoát cõng lấy sau lưng Lý Liệt Hỏa. Lý Trường An bước đi vào Bạch Mi trong phòng, đi vào trong phòng, bên đứng ở một bên Khương Minh ngay sau đó chuyển đi ra ngoài. Khép cửa phòng, lớn như vậy chỉnh tề trong căn phòng, liền chỉ còn lại Bạch Mi cùng Lý Trường An ông cháu ba người. Ngồi đi, ngồi dựa trong phòng một tấm bàn trà trước. Bạch Mi điểm ngón tay một cái, Lý trước mặt Trường An liền xuất hiện một ly hương mính. Không dám không dám, đại tôn có lời gì, xin cứ việc phân phó. Mặc dù tuổi tác thượng, Lý Trường An so với Bạch Mi còn muốn lớn hơn mấy trăm tuổi, nhưng nghỉ chân ở trước mặt Bạch Mi, Lý Trường An lại không nhịn được trán chảy mồ hôi. Phảng phất trước mắt cái này thần sắc lạnh nhạt tuyết mi nam tử là trên thế gian kinh khủng nhất ác quỷ ma đầu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.